Bá chủ thu mua, chương 99, lợi nhuận 1 tỷ. Góc truyện audio.com. Số liệu lợi nhuận tăng trưởng như thế nào? Hắc Mãnh cười hỏi, hắn khá quan tâm tới việc này, bởi nó trực tiếp liên quan chặt chẽ với thu nhập, hơn nữa cũng liên hệ tới tiền đồ tương lai của khoa kỹ Lam Mị. Nếu có được đầy đủ tài lực, vậy thì sau này khoa kỹ Lam Mị hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng nếu không được như ý, vậy thì không còn gì để nói nữa. Trần Vũ Tình cười nói, việc này vẫn nên để cho Lam Lam nói đi. Trên màn hình vi tính, Lam Lam bày ra một bảng biểu, tay cầm một cây gậy chỉ huy nhỏ màu bạc, nói, xét về mặt tổng thể thì những số liệu cũng rất khả quan. Trong 24 giờ qua đại khái có 1,6 triệu người dùng, trong đó có 21 đăng ký hội viên VIP hàng năm. Chiếm 9,7, tổng lượng người đăng ký download và sử dụng cũng trong 24 giờ. Số người mở chức năng kinh doanh đạt 980.000. Chiếm 5,6, tổng lượng đăng ký download và sử dụng. Hơn nữa lượng tiêu thụ của cường hào kim cương cấp 1 là 12.000 cái. 689 cái cấp 2, 78 cái cấp 3, 2 cái cấp 4. Đó là toàn bộ số liệu tính đến thời điểm này. Hắc Mãnh trợn trừng hai mắt, giật mình hỏi, cường hào kim cương cấp 4 bán được 2 cái. Má nó, người nào mà ghê vậy? 5,888 tệ. Cái, siêu đại gia nha, có thể nói như vậy. Lam Lam mỉm cười gật đầu, nói, 2 cái cường hào kim cương cấp 4. Một cái là được ái nữ Vương Tiểu Nhã của tập đoàn Mỹ Lai mua. Cái còn lại thuộc về Lâm Tiểu Thiết con trai của ông trùm hàng đầu quốc gia Lâm Chí Bình. Về phần 78 cái cường hào cấp 3 thì toàn bộ đều là nhà giàu có tiếng trong nước và giới ngôi sao đăng ký. Hắc Mãnh chép miệng nói. Nhiều tiền, người ta quả thật là rất nhiều tiền nha. Sẽ không ai nghi ngờ khi nói dịch vụ cường hào kim cương của Trí Năng Tiểu Lam làm ra là để phục vụ riêng cho những kẻ có tiền. Tuyệt đối là mặt hàng siêu xa xỉ. Một cái cường hào kim cương cấp 4 trị giá hơn 5 triệu nha. Đủ mua một ngôi biệt thự rồi. Mà lúc này mới được bao lâu? 24 giờ, hoàn toàn có thể dự liệu được. Trong tương lai. Số lượng cường hào kim cương cấp 4 bán được tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở con số 2. Thử tính xem tổng doanh thu được bao nhiêu rồi. Hắc Mãnh gãi gãi mũi. Số liệu quá nhiều khiến hắn không thể nắm bắt trong thoáng chốc được. Vâng, doanh thu hội viên VIP theo năm là 22 triệu. Hội viên VIP bình thường hàng tháng là 42 triệu. Chức năng kinh doanh bán với giá là 98 tệ. Tháng, thu được 96.040.000, cường hào kim cương cấp 1 thu được 69.600.000, cấp 2 thu được 399.620.000, cấp 3 thu được 452.400.000, cấp 4 thu được 11.600.000, tổng cộng thu được 1 tỷ. Nghe giọng nói êm tai của Lam Lam. Hắc Mãnh đột nhiên ngửa đầu cười rất to. Quay đầu nhìn Trần Vũ Tình, nói, sau này khoa kỹ Lam Mị chúng ta liệu có thiếu tiền không nhỉ? 24 giờ kiếm lãi được 1 tỷ chưa tính số lẻ. Với thành tích như vậy, trên thế giới có bao nhiêu công ty có thể sánh được với khoa kỹ Lam Mị đây? Hơn nữa đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, số tiền này phần lớn đều đến từ dịch vụ cường hào kim cương. Mà cường hào kim cương lại là dịch vụ có quy chế trọn đời. Hay nói theo một cách khác, chỉ cần công ty chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động thì dịch vụ cường hào kim cương không thể dừng lại. Vì vậy số tiền này không thể nói là 100, thuộc về mình, hầu hết trong số đó sẽ lần lượt trở về với khách hàng. Cho nên thật ra tính về lâu dài, chúng ta cũng không hề kiếm được xu nào từ dịch vụ cường hào kim cương. Trần Vũ Tình bình thản nói, đây không phải là muốn đả kích Hắc Mãnh, mà là nàng suy tính sâu xa hơn một chút, dịch vụ cường hào kim cương vốn chỉ có một hạng mục thu phí duy nhất. Lúc đó Hắc Mãnh chỉ là muốn tạo ra một mặt hàng siêu xa xỉ độc quyền cho khoa kỹ Lam Mị ở trên mạng. cũng không tính toán gì nhiều, cho rằng ra giá mấy ngàn, mấy trăm ngàn thậm chí là cả triệu bạc thì hẳn đủ để hù dọa tuyệt đại đa số mọi người. Thế nhưng giờ đây nghe Trần Vũ Tình phân tích, hắn cảm thấy dịch vụ cường hào kim cương không phải chỗ tạo ra đột phá cho khoa kỹ Lam Mỹ, mà ngược lại có thể trở thành sai lầm lớn của công ty. Hắc Mạnh nhíu mày hỏi, vậy theo ngươi thì cần giải quyết ra sao? Trần Vũ Tình nghiêm nghị nói, điều kiện tiên quyết với khoa kỹ Lam Mỹ là không thiếu hụt về tài chính. Sau đó là thay đổi hình thức thu phí cường hào kim cương. Hủy bỏ quy chế chọn đời, ngoại trừ vẫn thu phí lúc đăng ký đầu tiên ra, thì các hội viên cường hào kim cương còn cần đóng thêm phí dịch vụ hàng năm với số tiền bằng 1/10 giá trị cấp bậc cường hào của hội viên, người mua sử dụng sẽ chấp nhận sao? Hắc Mãnh hỏi tiếp, nếu chúng ta muốn biến cường hào kim cương thành sản phẩm ảo siêu xa xỉ, thì đồng dạng nó sẽ phải có các hạng mục tương ứng. Đầu tư xây dựng vào phương diện này ở thời điểm sơ khai thì giá trị sẽ không thấp hơn tổng chi phí lần đầu mua cường hào kim cương vừa rồi. Nói cách khác là chúng ta không phải kiếm lãi từ giá trị của cường hào kim cương, mà chính là ở những dịch vụ cố định riêng ăn theo nó. Chỉ có như vậy thì cường hào kim cương mới tồn tại được lâu dài. Trần Vũ Tình dừng một chút rồi nói tiếp, về phần người mua có chấp nhận hay không? Thì phải tùy từng người, người chấp nhận thì vẫn tiếp tục được hưởng các dịch vụ của cường hào kim cương. Còn nếu không chấp nhận thì chúng ta trả lại tiền cho họ. Vậy sao chúng ta không cài đặt chức năng cường hào kim cương giống hội viên VIP hoặc là như chức năng kinh doanh thu phí theo tháng? Theo năm, Hắc Mãnh suy nghĩ một chút, hỏi, Trần Vũ Tình lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không thể. Vì mua cường hào kim cương chẳng qua là đạt được một tấm giấy chứng nhận mà thôi. Nói trắng ra thì nó chính là tấm vé vào cửa, cũng giống như mua một chiếc xe, nếu không đổ xăng vào thì nó chẳng khác nào một vật trang trí. Tính toán về lâu về dài, ta xem nó cũng không phù hợp với bước thu phí, ngoài ra ta còn cảm thấy loại sản phẩm ảo siêu xa xỉ như cường hào kim cương này hẳn là có thể tương tự hàng hóa. Tự do giao dịch, chỉ có điều ta chưa suy nghĩ sâu về phương diện này. Chờ ta cân nhắc kỹ rồi sẽ bàn bạc với ngươi sau. Hắc Mãnh gật đầu, bất quá hình thức thu phí của cường hào kim cương trong sẽ không thể thay đổi được ngay trong thời gian ngắn. Bởi vì hiện tại khoa kỹ Lam Mị đang rất cần số tiền kia. Và các dịch vụ ăn theo cường hào kim cương cũng đã được lên kế hoạch xây dựng. Nếu như cường hào kim cương chỉ là một vật phẩm để trưng bày thì nó cũng không có giá trị lớn đến vậy. À mà không được, cần phải tăng thêm một hạng mục kim cương tím nữa. Hắc Mãnh đột nhiên mở miệng nói. Kim cương tím, Trần Vũ Tình hơi sửng sốt, đầy nghi hoặc hỏi, sao lại muốn tăng thêm kim cương tím? Chức năng của nó là gì? Sản phẩm trưng bày, sản phẩm ảo chỉ để biểu hiện. Ngoài ra không có bất kỳ một chức năng nào khác, đơn giản là để cho mọi biết ngươi có rất nhiều tiền. Kiểu như một tiêu chí, không có bất kỳ giá trị gì, cũng không có bất kỳ một dịch vụ nào đi kèm. Hắc Mãnh cười nói, Trần Vũ Tình trợn trừng mắt, hỏi, vậy ngươi định đặt giá cho kim cương tím bao nhiêu? Cấp 1 là 100 tệ, cấp 2, 500, cấp 3, 3000, cấp 4, 6000. Cấp 5, 10.000, có thời gian hiệu lực là 3 tháng. Hắc Mãnh nói, như vậy có thể bán ra ngoài sao? Trần Vũ Tình có chút hoài nghi. Hắc Mãnh nhún vai một cái, cười khà khà nói, có thể bán hay không thì phải thử rồi mới biết, nếu không bán được thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh nha. À mà ta thấy cũng không thể để kim cương tím không hề có chức năng nào được. Như vậy đi. Chức năng duy nhất của nó là mỗi ngày tăng thêm 100 điểm EXP cho trí năng tiểu lam của cá nhân. Trí năng tiểu lam cũng có hệ thống cấp bậc của chính mình. Dựa vào thời gian online mỗi ngày để gia tăng kinh nghiệm. Khoảng 1 giờ được 10 điểm. Sau khi thăng cấp thì thanh điểm kinh nghiệm sẽ reset lại từ đầu. Cách chương.